Chương 1661 ta muốn da của hắn. Trong lòng Vương Khải ngạc nhiên nhìn quỷ tích đèn chiếu sáng rơi xuống, trong lòng suy nghĩ có lẽ góc độ pháo sáng có vấn đề. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng Vương Khải đã được cởi bỏ, lắc đầu, không có việc gì, ta hơi thất thần. Lúc nói lời này, chỉ thấy hai tay Vương Khải đánh một trảo vào bóng dáng trên mặt đất, cái bóng dưới đất như đất cao su dẻo trên tay Vương Khải, bị bóp thành bóng dáng một con chó. Đi, thổi nhẹ một hơi. Chỉ thấy ảnh cẩu trên mặt đất lập tức sống lại, nhảy vào trong bụi cỏ. Gâu! Gâu! Gâu! Không lâu sau, chỉ nghe một bên khác của bụi cỏ vang lên tiếng chó sủa, xem ra là chúng ta đi nhầm hướng, ở bên kia. Trương Hùng đi ở phía trước nhất, hai nữ nhân Chu Đồng Bân và Lưu Thiến đi theo phía sau. Một người đồng bạn khác là Triệu Hưng vỗ vai Vương Khải, làm sao vậy, nhìn ngươi mất hồn mất vía kìa. Không phải! Ta! Được, được, nhanh, làm xong về sớm một chút. Vương Khải đẩy Triệu Hưng đi về phía trước, xác định một đoàn người đã đi ra, chỉ thấy một người lặng yên leo xuống từ trên tán cây ở nơi xa, chính là Vương Ma Tử đang bám theo. Sau khi nhảy xuống từ trên cây, Vương Ma Tử không khỏi run rẩy, áp sát lưng vào gốc cây, gió lạnh thổi qua chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng. Nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, trên gáy Vương Khải có một cái mặt người nở nụ cười quỷ dị với hắn ta. Vương Ma Tử cũng sợ đến hoảng. Tiểu tử, ngươi thật sự ăn no không có việc gì làm, ngoài miệng mắng một câu, trong lòng không khỏi bắt đầu đánh trống lui quân. Nhưng hắn ta đưa tay sờ lá bùa màu vàng nhạt trong lòng ngực, Vương Ma Tử cắn răng một cái, móa nó, coi như lão tử nợ hắn. Lúc nói lời này, chỉ thấy Vương Ma Tử vẫn kiên trì lặng lẽ đi theo sau. Gâu! Gâu! Gâu! Trong bóng tối, cái bóng một con chó đảo quanh một mảng bùn đất, đám người Trương Hùng nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu, mặc dù là ban đêm nhưng thị lực của bọn họ không bị ảnh hưởng, có thể nhận ra đất ở đây vừa được đào ra. Không sai, chính là chỗ này. Trương Hùng gật đầu, cất bước đi lên trước, hắn ta đột nhiên dậm chân, chỉ thấy mũi chân chạm xuống đất, trên mặt đất đã tuôn ra một luồng ám kình, ầm một tiếng nặng nề, chỉ thấy đất vàng ở trên mặt đất nổ tung, lộ ra chiếc quan tài màu đen ở phía dưới. Vốn cái quan tài này bị chôn không sâu, vừa chấn động như vậy, quan tài trực tiếp dựng đứng lên từ trong đất. Trong đêm tối, chỉ thấy chiếc quan tài này đứng thẳng trên mặt đất, âm khí xung quanh còn dày đặc hơn lúc bọn họ gặp được vào lúc ban ngày rất nhiều. Thậm chí vì âm khí cuốn quanh, dường như bức tranh địa ngục trên hai mặt quan tài này đã sống lại, trong thoáng chốc còn có thể nghe được từng tiếng quỷ khóc. Đồ tốt, thấy thế, ánh mắt đám người Lưu Thiến sáng lên, đi lên trước đặt tay vào chiếc quan tài. Chỉ thấy ngón tay chạm vào mặt ngoài quan tài, xung quanh quan tài mơ hồ bốc lên một đoàn sương đen muốn đẩy tay nàng ra. Khá thú vị, lúc trước chúng ta đã coi thường chiếc quan tài này. Tuy Lưu Thiến không phải người đưa thư loại hệ thánh quan, nhưng nàng là hệ chữa bệnh, nàng không chỉ có tự nhiên, thánh quan và năng lực của mấy loại người đưa thư khác, hơn nữa năng lực tu luyện của bản thân cũng thiên hướng về ánh sáng. Cho nên nàng cảm nhận rất rõ ràng quan tài bài xích lực lượng của nàng. Ban ngày chỉ cảm thấy chiếc quan tài này không tầm thường, không ngờ đến đêm chiếc quan tài này còn có điều kỳ quái như vậy. Ha ha, lần này chúng ta cũng không đi một chuyến tay không? Trương Hùng nở nụ cười, thứ xuất hiện ở thần bí chi địa không có một thứ nào tầm thường. Tuy bọn họ không hiểu tác dụng của chiếc quan tài này, nhưng lấy về ném vào tế đán để hiến tế ra một con tên cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó chuyển tay bán đi có thể kiếm được không ít điểm bưu điện. Gâu, gâu, gâu. Ngay lúc đang vui vẻ, Trương Hùng nghe thấy con ảnh cẩu kia không ngừng xoay quanh Vương Khải, tiếng sủa càng lúc càng lớn, không nhịn được nhướng mày, Vương Khải, là ngươi gọi ra con chó, làm sao thì làm có thể yên tĩnh được không? Vương Khải cũng tỏ vẻ khó hiểu, thứ này do mình triệu hoán ra, theo lý nên rất nghe lời mới đúng, nhưng không hiểu sao hôm nay con chó này lại đảo quanh hắn ta, yên tĩnh. Vương Khải xua tay ra hiệu, kết quả con ảnh cẩu chẳng những không yên tĩnh lại. Ngược lại tiếng kêu càng thêm dữ dội, không thích hợp, Trương Hùng chú ý xung quanh, Chu Đồng Bân mang theo quan tài, chúng ta nhanh chóng rời đi, thấy con chó càng sủa càng dữ, trong lòng Vương Khải vốn đã thấy không dễ chịu, lúc này trong lòng càng cảm thấy căng thẳng, luôn cảm thấy một dự cảm xấu càng lúc càng dày đặc ở trong đáy lòng. Mặc dù bọn họ là đội ngũ tạm thời, nhưng đôi bên không phải là người mới như đám người đưa thư hạ cấp, tất nhiên hiểu rõ trong thần bí chi địa này không chỉ có kỳ ngộ. Sự nguy hiểm ở nơi này cũng khiến người ta sợ hãi, không biết bao nhiêu người đưa thư chết ở chỗ này, còn chết không rõ ràng. Thấy Vương Khải đột nhiên trở nên cảnh giác, ánh mắt bốn người Trương Hùng lập tức nhìn quanh, cẩn cẩn thận đề phòng. Chương 1662 ta muốn da của hắn, 2, Chu Đồng Bân thử chuyển hóa quan tài thành con tem, tiện thu vào sách tem, nhưng lại nhận được thông báo không thể chuyển hóa vật này. Không thể chuyển hóa, chuyển về trước rồi lại nói. Thấy Chu Đồng Bân không thể chuyển hóa, trong lòng Vương Khải càng thấy sốt ruột hơn, thậm chí còn hơi hối hận. Hối hận vì sao lại nghe theo Trương Hùng, sớm biết chiếc quan tài này có điều quỷ dị, lúc ở trong khách sạn nên trực tiếp cướp quan tài về. Chỉ thấy Vương Khải lấy ra hai khẩu súng từ trong sách tem, một trái một phải, hai súng cùng bắn. Âm. Âm. Theo hai viên đạn tín hiệu bay lên, bụi cỏ xung quanh lập tức được chiếu sáng. Ngay sau khi bắn đạn sáng, Vương Khải không ngừng vung lên hai tay, cái bóng xung quanh như bùn bị Vương Khải tùy ý nặng thành từng thị vệ hình người, đứng lên từ trên mặt đất. Hắn ta rút ra một cái trường đao đen kịt cho đám người xung quanh, lại nặng ra một con voi lớn, chỉ thấy vòi voi cuốn lên một cái rút quan tài ra từ trong đất. Chúng ta đi, hắn ta cưỡi trên lưng voi, thúc giục mọi người nhanh rời khỏi. Ta mở đường. Trên người Trương Hùng lập tức bao trùm một tầng kim loại lộng lẫy, một ngựa đi đầu mở đường cho mọi người, Chu Đồng Bân và Lưu Thiến đi giữa, tuy Triệu Hưng không nói lời nào nhưng không biết từ lúc nào trên hai tay đã có thêm một thanh trường thương màu bạc. Không thể so với lúc đến, lúc này năm người một lòng muốn rời khỏi đây cũng không cần chọn lựa phương hướng, rời khỏi bụi cỏ này trước lại nói. Vì vậy tốc độ càng nhanh hơn lúc đến. Đợi chút, chưa đi được bao lâu, Vương Khải mơ hồ thấy phía trước như có ánh lửa, tuy rất yếu ớt nhưng nhìn cũng không xa. Hình như bên kia có nhà, chúng ta vào xem trước lại nói, Vương Khải ngồi trên con voi làm mốc phương hướng, trong chốc lát mọi người đều đi theo phương Vương Khải đi qua, đúng như Vương Khải đã nói. Đằng đó có một căn nhà, tuy không lớn nhưng trong phòng lại có ảnh lửa. Ta đi xem một chút, mặc dù là đoạn đội tạm thời, nhưng có thể thấy đội trưởng Trương Hùng vẫn rất có trách nhiệm. Sau khi bước đến gần căn nhà, đẩy cửa ra nhìn, trong phòng không lớn, một ngọn đèn dầu đã đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Một lão thái cao tuổi đang ngồi trước ngọn đèn, một châm một tuyến như đang may quần áo, thấy có người đi vào, lão thái ngẩng đầu nhìn sang, hình như đôi mắt không được tốt. Cẩn thận nhìn Trương Hùng cả nửa ngày mới cau mày nói, ngươi không phải nhi tử của ta, ngươi là ai? Trương Hùng đánh giá lão thái một chút, hơi do dự, y. Chúng ta là người qua đường, không cẩn thận lạc đường muốn tá túc ở chỗ này một đêm. Lúc nói lời này, chỉ thấy đám người Triệu Hưng đi phía sau cũng đã tiến đến. Lão thái híp mắt nhìn một lúc, nói, đến sáng các ngươi phải đi ngay, nhi tử của ta không thích người ngoài, yên tâm, đến sáng chúng ta sẽ đi. Trương Hùng gật đầu. Ra hiệu ba người Vương Khải đằng sau đi vào, về phần chiếc quan tài kia, tất nhiên cũng bị đặt ở trong góc tường. Một đoàn người đi vào trong nhà, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy căn nhà không lớn nhưng ở trong phòng cũng tốt hơn ở bên ngoài đất hoang trống trải. Lưu Thiến nhìn thoáng qua lão thái, chỉ thấy lão thái ngồi trong góc tường dựa vào ngọn đèn yếu ớt cẩn thận làm việc thêu thùa trên tay. Lão thái thái, sao nhà ngươi lại ở nơi vắng vẻ như thế, ngươi ở chung với nhi tử à? Lưu Thiến vừa nói vậy. Đám người Trương Hùng nhíu mày, đúng vậy, nơi này hoang vu như thế, một lão thái thái ở lại nơi này cũng không đúng lắm. Ồ, nơi này vốn là một thôn làng, nhưng về sau người nơi này bắt đầu không sinh được hài tử nữa, đều nói đất có vấn đề nên đã rời đi, ta lớn tuổi không đi được nữa mới ở lại nơi này, vậy nhi tử của ngươi đâu? Lưu Thiến tiếp tục vặn hỏi. Nhắc đến nhi tử của mình, sắc mặt lão thái lập tức hơi khó coi, buông kim khâu trên tay xuống, thở dài nói. Hắn bị tiểu tiện nhân kia mê hoặc, đã rất lâu rồi không tới, trong nhà đã sắp không còn gì ăn nhưng hắn vẫn chưa trở lại thăm ta. Trương Hùng nghe vậy không diễn tả được trong lòng có cảm giác gì, đã rất lâu rồi mình cũng không về nhà, thân là một người đưa thư, phải cố hết sức che giấu bản thân, thậm chí rất ít liên lạc với người thân. Một mặt là mình ở trong không gian khủng bố quá lâu, tính cách trở nên táo bạo hơn, không hợp ở cùng người nhà. Một mặt khác cũng hy vọng có thể bảo vệ người nhà một chút. Đề phòng có người lấy sự an toàn của bọn họ để áp chế mình. Càng tránh cho bọn họ tiếp xúc với bất kỳ tin tức gì liên quan đến người đưa thư. Lúc này nghe lão thái thái nói xong, giọng điệu của Trương Hùng cũng dịu đi, vậy à, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không ở không, nơi này có ít bạc coi như là tiền nhà của chúng ta, bọn họ đi theo thương đội, trên tay không thiếu bạc, Trương Hùng tiện tay ném một thỏi bạc lên bàn, nhưng lão thái lại cười khổ lắc đầu, cho ta bạc thì ta cũng không đi được. Nếu các ngươi thấy ta đáng thương, vậy giúp ta một việc đi. Việc gì? Trương Hùng nhíu mày, chỉ thấy lão thái nhếch miệng cười, trong mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm Triệu Hưng, đưa tay ra chỉ, ta muốn da của hắn. Chương 1663 thay mận đổi đào, kỳ quái, sao con đường này lại trông quen mắt như thế, nhìn quỷ tích trên mặt đất, vương ma tử đẩy bụi cỏ ra nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một vùng đổ nát, lờ mờ có thể nhìn ra là một thôn làng rách nát, thôn làng đã hoang phế, có vài căn phòng sập chỉ còn lại nửa bức tường đứng ở đó. Trên mặt đất còn có dấu chân một đoàn người vương khải, nhưng không thấy tung tích của bọn họ, cũng may vương ma tử là một cao thủ kinh nghiệm phong phú. Đổi lại là người khác đã sớm bị đám người vương khải phát hiện. Vương ma tử cẩn thận đi dọc theo góc tường về phía trước, ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vỗ gáy nói, móa nó, sao ta lại chạy đến nơi đây? Chỉ thấy trên cửa chính cũ nát đang treo một cái biển, trên đó viết hai chữ to, nghĩa trang. Mã mẹ nó, đây là muốn mạng mà, không nên, ta phải đi. Vương ma tử suy nghĩ dự định rời đi, không nói mối quan hệ của mình và Triệu Khách còn chưa tới trình độ đánh cược mạng sống. Chỉ cần nghĩ đến lão thái bà kia, vương ma tử đã cảm thấy cả người mất tự nhiên, nhưng còn chưa cất bước đi về phía trước, chỉ nghe trong nghĩa trang vang lên một tiếng hét thảm, là tiếng của đám người Trương Hùng. Thấy thế, vương ma tử do dự một lúc, thấy đầu tường vỡ nát bên cạnh có một cái lỗ chó, vương ma tử suy nghĩ một chút lặng lẽ ngồi xổm xuống, chui vào từ lỗ chó, dự định xem tình hình bên trong thế nào trước. Hắn ta chui qua lỗ chó, chỉ nghe tiếng đánh nhau bên trong càng ngày càng dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lên thấy ba người Trương Hùng, Triệu Hưng và Lưu Thiến dựa lưng vào nhau, đau khổ phòng thủ trước căn phòng. Trong sân treo ba cái lân hỏa, chỉ thấy thị vệ ảnh tử liên tục không ngừng leo ra từ dưới đất, vồ giết về phía ba người. Vương ma tử lại nhìn ra xa, chỉ thấy Vương Khải lại đứng bên cạnh không ngừng vẫy tay gọi ra thị vệ ảnh tử, lao thẳng về phía ba người. Nhưng vương ma tử cẩn thận quan sát, thân thể lập tức chấn động, lúc này mới nhìn rõ đây không phải Vương Khải. Mặc dù là thân thể Vương Khải nhưng khuôn mặt kia lại là cái đầu người bị Triệu Khách đá vào trong chảo dầu trước đó. Thì ra, vừa rồi Trương Hùng nghe thấy lão thái nói xong, phản ứng đầu tiên là ra tay, nhưng hắn ta còn chưa ra tay đã nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn ta quay phắt lại nhìn, lúc này mới thấy một thanh đao nhọn đâm xuyên qua tim Chu Đồng Bân từ sau lưng, máu tươi theo mũi đao nhỏ giọt trên mặt đất. Bóng dáng Vương Khải lặng yên lộ ra từ sau lưng Chu Đồng Bân. Nhưng nét mặt của hắn ta lại càng hoảng sợ hơn Chu Đồng Bân. Không. Đây không phải ta, ngoài miệng Vương Khải vẫn đang hô hào nhưng tay lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, phốc rút đao ra, trở tay đâm xuyên lưỡi đao vào cổ họng Chu Đồng Bân, dao găm không ngừng vặn vẹo, có thể thấy vết thương của Chu Đồng Bân bị lưỡi đao cắt ra một mảnh máu thịt be bét. Dù là người đưa thư, chịu thương tổn này tất nhiên phải chết. Vương Khải, đôi mắt Trương Hùng trợn tròn như chuông đồng. Căm tức nhìn Vương Khải, sau khi giận dữ gầm lên một tiếng lại đạp một phát vào lão thái trước mặt, hắn ta muốn dương đông kích tây, xử lý lão thái thái quỷ dị này trước rồi lại nói, nhưng một đá này lại đạp vào khoảng không, lại nhìn lên, lão thái trước mặt vẫn ngồi ở chỗ đó, nhưng khoảng cách đã lặng yên kéo ra hơn 10 mét, bàn tay nắm vuốt kim khâu, không nhanh không chậm cẩn thận thêu tấm da trên tay, vừa thêu vừa như lầm bầm lầu bầu nói, đã nói chỉ trong tay hiền mẫu, khâu vá không một khe hở. Đáng thương cho nhi tử của ta, cuối cùng không trở lại nữa. Lúc này Trương Hùng mới chú ý đến, căn phòng vừa rồi đã biến mất không thấy gì nước, trước mặt lại đổi thành một nghĩa trang tối tăm không chịu nổi. Kha kha kha kha, một tràng tiếng cười quỷ dị vang lên, tiếng này truyền đến từ bên Vương Khải, chỉ có điều khuôn mặt Vương Khải trắng bệch đáng sợ, tiếng động truyền ra như ngay bên tai. Điều này khiến trong lòng Vương Khải hoảng sợ muốn hét lên, hắn ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân thể của mình hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến, hắn ta nhìn Lưu Thiến, hét to, nhanh, nhanh dùng thánh quang thuật cứu ta. Thánh quang thuật có thể xóa bỏ trạng thái tiêu cực ở một trình độ nhất định, thật ra ngay từ đầu Lưu Thiến đã lặng yên tụ lực, nâng hai tay lên, một đoàn thánh quang màu vàng chiếu rọi trên người Vương Khải. Nhưng sau khi sử dụng thánh quang thuật, không những không giúp Vương Khải khôi phục sự tự do, ngược lại tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự giúp ta một ơn lớn. Nói xong lời này, thân thể Vương Khải khựng lại, hai tay chậm rãi giơ lên giữ đầu của mình, sau đó vặn vẹo. Cạch, đôi mắt Vương Khải co rụt lại, thần vận trong mắt dần ảm đạm, nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, dường như hắn ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết trong tay mình. Chỉ thấy đầu Vương Khải dần vặn vẹo, trực tiếp xoay cái gáy ra phía trước, nhẹ nhàng vén tóc trên gáy lên, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt ba người, lắc lư tay chân. Chương 1664 Triệu Khách ra tay, cũng không tệ lắm, chỉ có điều năng lực quá phế vật, năng lực hệ sáng tạo tục hậu biết bao nhiêu năm trước, còn là hệ ảnh tử phế vật nhất, nhưng cuối cùng lão tử đã được sống lại. Ngươi là ai? Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, ba người Trương Hùng nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên và lo lắng, e rằng đối phương không phải là loài quỷ hồn bình thường, nghe giọng điệu của hắn ta không chỉ hiểu rất rõ năng lực của Vương Khải, thậm chí còn hiểu rất rõ người đưa thư, thậm chí rất có thể đối phương cũng là một người đưa thư. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người sinh ra cảm giác đại nạn rơi xuống đầu, khiến ba người nhanh chóng dựa sát vào nhau, dường như xác nhận suy nghĩ của ba người, chỉ thấy đối phương vung tay lên, thật sự gọi ra sách tên của Vương Khải. Sau khi hắn ta nhìn kỹ một lượt, vẻ mặt ghét bỏ nói, một đống rác rưởi, con hàng này xuất thân nhặt rác. Sao trong sách tên toàn là rác rưởi thế? Sau khi chê bai sách tên của Vương Khải, lúc này mới quay đầu nhìn ba người Trương Hùng. Ta là ai? Hắn ta đẩy tóc ở gáy ra, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Ừm, thời gian quá xa xôi, ta cũng không nhớ rõ tên của ta, nhưng thân thể này gọi là Vương Khải, sau này cứ gọi ta Vương Khải là được. Ngươi cũng là người đưa thư, Lưu Thiến nhìn chằm chằm người đã thay thế Vương Khải trước mặt, trong lòng khẽ động, ổn định lại tâm trạng của mình, đại ca, tất cả mọi người là người đưa thư, tiểu muội chúc mừng đại ca trước, nhưng chúng ta cũng đồng đội, là người một nhà, ngươi vừa tỉnh lại chắc không biết rất nhiều chuyện ở bên ngoài, không bằng mọi người liên thủ trước đã thì sao, lời nói của Lưu Thiến khiến tinh thần hai người Trương Hùng và Triệu Hưng trở nên phấn chấn. Nếu không phải thế này, sao nữ nhân Lưu Thiến bụng dạ ác độc, lại là hạng nữ lưu có thể lăn lộn đến sung sướng vui vẻ trong đám người đưa thư trung cấp, chỉ từ đôi câu vài lời của đối phương, đã nhanh chóng nghĩ đến việc lôi kéo đối phương trợ giúp bọn họ. Về phần hai người Vương Khải, Chu Đồng Bân, mọi người chỉ là đồng đội tạm thời, nào ai rảnh báo thù cho bọn họ. Hắn ta gật đầu lia lịa nói, đúng vậy, gần đây bên ngoài thay đổi rất nhiều, bao gồm thần bí chi địa lần này, còn có huyền thưởng bản đủ loại. Mọi người là người một nhà, có chuyện gì cũng dễ bàn bạc. Sau khi nghe được lời nói của ba người, Vương Khải suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, điều kiện thật sự không tệ, đáng tiếc, chỉ thấy Vương Khải nhìn thoáng qua lão thái, biểu môi nói, đáng tiếc các ngươi đến quá muộn, trước tiên để lại lớp da trên người ngươi lại nói sau. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Trương Hùng thấy không đàm phán được, ánh mắt lóe lên khóa chặt trên người Vương Khải. Lao ra, vừa nói xong. Tảng đá xanh dưới chân Trương Hùng đột nhiên nổ tung, bóng dáng cuốn lên một cơn gió mạnh, đã khom lưng lao thẳng về phía Vương Khải. Lúc đầu hai người cách nhau gần 10 mét, một giây sau đã thấy khuôn mặt mạnh mẽ cứng cỏi kia xuất hiện ngay trước mặt Vương Khải. Bát cực, sơn băng, Trương Hùng điểm mũi chân một cái, nghiêng người áp sát Vương Khải, thoạt nhìn động tác hơi vụng về nhưng lại có lực lượng hủy diệt khiến người ta cảm thấy núi sập đất nứt, như muốn nghiền nát tất cả. Mặc dù là đồng đội tạm thời nhưng trong lòng Trương Hùng hiểu rất rõ năng lực của Vương Khải, đây là năng lực rất quỷ dị cũng không phải phe phái thường gặp, theo lời nói của Vương Khải hiện tại, đây là hệ tạo vật. Nhưng bản thân Vương Khải lại thấy giống hệ triệu hoán hơn, có thể mượn cái bóng dưới đất liên tục không ngừng chế tạo ra sinh vật ảnh tử cường đại phục vụ cho hắn ta. Đương nhiên, không phải chế tác ảnh tử không có hạn chế, loại năng lực này của Vương Khải chỉ mới đạt đến nhị giai. Muốn triệu hoán ra ảnh tử, cần hắn ta cướp bóc cái bóng của những sinh vật khác từ trước mới được, ví dụ như ảnh tử con voi, cần hắn ta đi cướp bóc cái bóng của con voi, ồ, bao gồm cả mạng sống của con voi lớn này. Nếu Vương Khải đủ cường đại, giết chết sinh vật càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có thể cướp bóc cái bóng của những sinh vật này vào tay. So sánh với hệ triệu hoán phổ thông, tất nhiên sinh vật ảnh tử của Vương Khải càng thuận tiện, càng quỷ dị hơn. Nhưng khuyết điểm cũng giống với phần lớn hệ triệu hoán. Thực lực của bản thân rất yếu ớt, đã không thể đàm phán, phản ứng đầu tiên của Trương Hùng là giết chết Vương Khải bị thay mận đổi đào này trước, cho dù lai lịch của đối phương bí ẩn khó lường, nhưng sự thiếu hụt trên mặt nhục thể của Vương Khải không cách nào thay đổi được hiện thực. Không thể không nói, là một tên cao thủ hệ cận chiến, tất nhiên sự phán đoán và phân tích của Trương Hùng vô cùng rõ ràng, nhưng hắn ta không để ý đến một việc, vị Vương Khải trước mắt không phải là Vương Khải mà bọn họ quen thuộc. Cho dù trí nhớ lúc còn sống đã trở nên hỗn độn, nhưng người này có thể nhận ra năng lực của Vương Khải, đồng thời cười nói đây là năng lực tục hậu, tất nhiên hiểu rất rõ ràng về bộ năng lực này. Đối mặt với hành động đột nhiên đánh giết của Trương Hùng, Vương Khải khẽ nhướng mày, chỉ thấy mũi chân điểm một cái, ảnh tử đại thủ trên mặt đất phá không mà ra, đại thủ siết lại thành nắm đấm. Một đấm đánh về phía Trương Hùng, chương 1665 triệu khách ra tay, 2, chỉ đến thế mà thôi. Một chiêu ám ảnh quyền ảnh này được coi là một chiêu đơn giản nhất của Vương Khải, sao có thể so sánh với bát cực băng của hắn ta? trong chốc lát chỉ thấy quyền ảnh vỡ vụn như một tờ giấy không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng trong nháy mắt quyền ảnh nát bấy, Trương Hùng đột nhiên thấy trên khuôn mặt xa lạ phía sau quyền ảnh lại xuất hiện ý cười, nụ cười đắc ý như thợ săn nhìn con mồi tiến vào cạm bẫy của mình. Có trá, vừa nghĩ đến đây, bản năng bắp thịt của Trương Hùng phản ứng lại đầu tiên, cực kỳ nhanh chóng đáp trả, trên cơ bắp cường tráng như sắt thép đột nhiên bộc phát ra một tầng ánh lửa màu đỏ hồng. Xích hỏa đấu bồng, trong ánh lửa màu đỏ mang theo ánh lửa lưu ly màu xanh, chính là đặc điểm khi loại năng lực này bước vào nhị giai. Cũng là năng lực mà Trương Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, công phòng một thể, có thể khiến bát cực quyền của hắn ta được phát huy đến cực hạn. Nhưng đối mặt với hành động của Trương Hùng, nụ cười trên mặt Vương Khải càng rõ hơn, chỉ thấy từng mảnh toái ảnh đột nhiên biến hình trong không khí thêm lần nữa, ngàn vạn mảnh vỡ, ngàn vạn thanh kiếm lưỡi đao. Vương Khải chỉ tay một cái, giết, phanh phanh phanh, cao thủ so chiêu chỉ là trong nháy mắt, vô số mưa tên đánh tới. Tuy Trương Hùng kịp thời đối phó lại chỉ có thể ôm đầu phòng ngự, quá dày đặc, hoàn toàn không để lại cho hắn ta chút khe hở nào. Ngay cả ánh lửa trên xích hỏa đấu bồng cũng bắt đầu ảm đạm theo, mơ hồ có dấu hiệu bị ảnh kiếm đè diệt. Không phải Trương Hùng không nghĩ đến việc phá vòng vây ra ngoài, kết quả hai chân như lún vào đầm lầy, hoàn toàn không thể động đậy. Cúi đầu nhìn mới phát hiện dưới chân có từng đôi tay màu đen đang nắm chặt đôi chân của hắn ta. Điều này. Trong lòng Trương Hùng lạnh lẽo. Vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, sẽ biết có hay không? Năng lực giống nhau, đổi lại là bản thân Vương Khải sử dụng, đừng nói giam cầm mình, ngay cả những ảnh kiếm đang vây công mình ở trước mặt, e rằng còn chưa thể đạt được một nửa hiệu quả. Phần năng lực thâm thúy này hoàn toàn không phải một cấp bậc với bọn họ. Rõ ràng ngươi có bản lĩnh võ đạo không tệ, không chuyên tu hấp thu con tem càng thích hợp với ngươi hơn, hết lần này tới lần khác lại dùng con tem rác rưởi này, biến bản thân thành con khỉ lửa, ngu xuẩn. Vương Khải khịt mũi coi thường năng lực mà Trương Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, cực kỳ khinh thường. Tuy hắn ta không nhớ rõ việc lúc còn sống, nhưng trong ấn tượng mờ hồ những người đưa thư hệ cận chiến mà mình từng quen biết không hề dựa vào con tem phụ trợ, mà khai thác võ học của mình đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Thậm chí một lần có thể xưng là phe phái vô địch, so sánh với Trương Hùng trước mặt, thật sự khiến Vương Khải không nhịn được mắng chửi một trận. Tự nhiên chúc phúc thuật, lúc này... Một mũi nhọn màu xanh bao trùm thân thể Trương Hùng, khí tức tự nhiên di chuyển quanh người Trương Hùng, khiến tinh thần của Trương Hùng trở nên phấn chấn, cảm giác năng lượng tiêu hao lập tức đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Không cần nghĩ cũng biết là hành động của Lưu Thiến. Nói thì chậm lúc đó lại nhanh, chỉ nghe trong không khí phát ra tiếng vù vù chói tai. Mũi thương điện ảnh, ngân sắc hồ điện, một thương chém xuống đỉnh đầu Vương Khải. Đối mặt với đòn đánh bất ngờ của Triệu Hưng. Ánh mắt Vương Khải càng thêm thất vọng, bóng dáng đột nhiên bị một đoàn bóng đen cắn nuốt, còn chưa chờ mũi thương tới gần, một giây sau bóng dáng đã lặng yên xuất hiện sau lưng Triệu Hưng, nhấc chân đá vào gáy Triệu Hưng, đột nhiên bị đạp một cái khiến trước mặt Triệu Hưng biến thành màu đen, thân thể lăn trên mặt đất như một quả bóng da. Chỉ nghe Vương Khải cười khẩy nói, không biết năng lực hệ ảnh tử am hiểu nhất việc đánh lén ngược à. Một đám ngu xuẩn, là ta ngủ say quá lâu hay người đưa thư hiện này quá phế vật. Nói xong lại chỉ tay vào Lưu Thiến. Tự nhiên chúc phúc. Có biệt danh là thuộc nón xanh, ngươi hấp thụ tem năng lực quá tạp, không phải thánh quan cũng là tự nhiên, không biết tham thì thâm à, ngươi làm vậy tương lai chắc chắn sẽ bị loại bỏ, à, không, hôm nay gặp được ta, ngươi cũng không có tương lai gì nữa, chết sớm siêu sinh sớm. Sắc mặt Lưu Thiến thay đổi không dám lên tiếng, lại không ngừng kích phát thánh quan thuật khôi phục thương thế cho Trương Hùng và Triệu Hưng, ba người tập trung lại với nhau. Nhìn nam nhân tự xưng là Vương Khải trước mặt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, cùng là một loại năng lực, nằm trên tay đối phương và trên tay Vương Khải ban đầu lại phát huy ra lực lượng có sự chênh lệch quá lớn. Có câu nói thế nào? Quân địch mù tăng, phe ta mù lòa, huống hồ đây không phải mù tăng, ba người bị đối phương đánh giá từ đầu đến chân, khiến đối phương càng giống tảo địa thần tăng trong Thiếu Lâm tự. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi, lão thái ngồi bên cạnh mở miệng dục, Vương Khải, nhanh lên. Còn cố ý gọi ra ba đám lân hỏa để phụ trợ cho năng lực của Vương Khải. Biết rồi, Vương Khải yếu ớt gật đầu, mối quan hệ của hắn ta và lão thái rất đặc biệt, một cái đầu còn sót lại của hắn ta cũng dựa vào âm hồn của lão thái tẩm bổ, mới có thể tồn tại đến nay. Chương 1666 triệu khách ra tay, ba, coi như đáp trả, lão thái cũng nhận được rất nhiều lực lượng từ chỗ hắn ta, cũng vì vậy hắn ta luôn hỗn độn, ít khi tỉnh táo, nhưng lần trước những du hồn đó bạo động. Lão Thái bị ép nuốt tất cả du hồn, tuy thực lực tăng nhiều lại suýt nữa biến thành ác quỷ, há miệng nuốt cả hắn ta vào, nhưng cũng vì như thế hắn ta mới được tẩm bổ mạnh mẽ, khôi phục rất nhiều lực lượng. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vốn là kiềm chế và lợi dụng nhau, hiện tại mối quan hệ của hai người càng chặt chẽ hơn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tóm lại, mình gặp may đúng dịp được sống lại, không thể không giúp lão thái bà giải quyết việc này. Thấy Vương Khải không ngừng gọi ra thị vệ ảnh tử, tiến hành vây công ba người, lão thái cũng đặt kim khâu trên tay xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quan tài mất đi mà tìm lại được ở cạnh người. Cũng may có Vương Khải lặng lẽ nhập vào thân thể Vương Khải ban đầu, dựa vào hắn ta dẫn đường mới có thể giúp mình tìm lại chiếc quan tài đã mất đi. Lại nói, cũng là bà nương Lâu lão đầu cứu mình một mạng. Lúc đầu Lâu lão đầu dùng máu gà ngâm Chu Sa Lâu Năm, lại không ngờ Chu Sa Lâu Năm bị bà nương của hắn ta không cẩn thận làm đổ, sợ bị Lâu lão đầu trách tội nên đổi lại một số Chu Sa thứ phẩm. Lần này Chu Sa không có tác dụng, chiếc quan tài vốn để giam cầm mình lại trở thành một phúc địa, tụ hội rất nhiều âm khí để mình hấp thu. Hừ, tên hòa thượng thối kia, coi như ngươi còn biết điều, nếu không lần sau bắt được ngươi, chắc chắn sẽ đẩy ngươi xuống vạc dầu. Vừa nghĩ tới tên hòa thượng triệu khách này, lão thái hận không thể rút gân lột da hắn, vốn muốn để Vương Khải đi tìm hắn, chiếm thân thể của hắn, không ngờ vừa tìm được khách sạn không bao lâu, bộ quan tài này đã bị đưa ra ngoài, hiện tại bộ quan tài này lại trở về bên cạnh mình, tất nhiên Vương lão thái cảm thấy rất trân quý, đưa tay quệt chút bùn đất đưa lên mũi khẽ ngửi, lại ngửi được mùi máu tươi ở bên trong, trong lòng lập tức cảm thấy bực bội không diễn tả được, sao có thể để người chết nằm vào quan tài của mình, nghĩ tới đây. Vương lão thái đột nhiên vung tay mở nắp quan tài ra, lại thấy một xác chết mập mạp đang nằm trong quan tài, chen cả chiếc quan tài chật ních. Cút, nói một câu cút, Vương lão thái đưa tay lôi xác chết mập mạp này ra khỏi quan tài, nhưng xác chết vừa bị đưa ra khỏi quan tài, chỉ thấy một đôi mắt lặng yên mở ra ở sau xác chết, đồng tử đen trắng rõ ràng phát ra tia sáng lạnh như một thanh kiếm đã lâu không ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ chắc chắn là máu phun ra năm bước. Chờ ngươi rất lâu rồi. Theo giọng nói sắc bén của triệu khách, chỉ thấy một sợi lông vũ màu vàng đánh ra từ dưới nách tên mập, đâm thẳng vào ngực Vương lão thái. Vương lão thái vừa nhấc tên mập lên, căn bản không ngờ còn có một người trốn dưới xác chết, dù là nàng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. À, ở bên này, lúc đám người Trương Hùng đã rơi vào bước đường cùng, đã thấy sắc mặt Vương Khải thay đổi, đôi mắt trên khuôn mặt xa lạ kia lập tức vàng đầy tơ máu, quay phát đầu lại nhìn sợi lông vũ màu vàng đâm vào ngực Vương lão thái, hét to: Đừng! Là ngươi! Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa hoảng vừa sợ nhìn chằm chằm tên hòa thượng nhảy ra từ trong chiếc quan tài trước mặt. Hoàn toàn không ngờ tên hòa thượng mà mình hận thấu xương lại trốn ở trong quan tài. Đúng vậy, gặp được một độc phụ như ngươi, sao bần tăng có thể không tiễn ngươi về Tây Thiên? Ánh mắt triệu khách nóng bỏng, lại đâm sợi lông vũ màu vàng ở trên tay vào thêm một chút, tuy vương ma tử nhiều lần thúc giục hắn nhanh chóng rời đi. Nhưng triệu khách hiểu rõ cổ quan tài này có tầm quan trọng không cần nói cũng biết với Vương lão thái. Lão thái bà này thôn phệ nhiều du hồn như vậy, biết đâu sau khi khôi phục sẽ đuổi theo, chẳng may vào thời khắc quan trọng lại đâm một đao vào sau lưng hắn thì làm sao bây giờ. Huống hồ, còn có cái đầu người luôn khiến triệu khách cảm thấy mất tự nhiên, cảm giác để lại hậu hoạn này khiến triệu khách rất không thích, phải nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa hai thứ đồ chơi này cũng không phải cỏ dại gì, mà là hai con ác lang, hắn đã đắc tội rồi. Vì sao không nghĩ cách xử lý bọn họ? Sở dĩ triệu khách dẫn theo vương ma tử lượn quanh núi rừng một vòng lớn, cuối cùng tìm được khách sạn này, cũng vì muốn tìm một cơ hội chém ra một đao kia. Đặc biệt là ngay hôm sau trong lòng triệu khách đã có dự cảm được đêm nay chắc chắn Vương lão thái sẽ tìm đến hắn. Đây không phải phán đoán gì đó, mà chỉ là một loại dự cảm, đặc biệt là ngày đó không có một con chim nào kêu lên. Loại cảm giác bị đè nén này càng khiến triệu khách tin tưởng không chút nghi ngờ với dự cảm của hắn. Cho nên hắn thấy đầu bếp bị giết chết, dứt khoát lấy bộ quan tài kia ra, nằm vào trong quan tài trước một bước lại để vương ma tử mang quan tài vào. Một mặt là cho mình một cơ hội, mặt khác triệu khách nhận định đám người Trương Hùng chắc chắn sẽ đi đào quan tài. Lúc đầu vương ma tử không tin chuyện này, vặn hỏi triệu khách vì sao. Chương 1667 lão thọ tinh ăn thạch tín. Đúng vậy, chẳng may đám người Trương Hùng không động lòng thì sao? Đến lúc đó hắn phải đối mặt với tình huống đưa dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết, nhưng triệu khách lại rất có lòng tin với chuyện này, hắn không biết đám người Trương Hùng, cũng không rõ bọn họ có tính cách gì, triệu khách lại rất rõ thân phận của bọn họ là người đưa thư. Khác với những người đưa thư vất vả lao động trong hiện thực, người đưa thư ở nơi này là một nghĩa xấu, vì nó đại diện cho giết hại, tai nạn và quan trọng nhất là tham lam. Tiến vào không gian khủng bố lâu như vậy, đây là sự đánh giá của Triệu Khách với người đưa thư, không dám nói tất cả người đưa thư đều là như thế. Ví dụ như tên kỳ lạ Tề Lượng kia, lại còn lăn lộn thành đại ca dẫn đầu, ngươi nói có tức không? Nhưng chỉ với việc Lưu Thiến vì xác nhận tên mập có phải hắn ở trên huyền thưởng bảng hay không, lại làm thịt tên mập này. Hành động thà giết nhầm một vạn không thể buông tha một người này, đã nói cho Triệu Khách biết những người này người đưa thư phù hợp với đánh giá của hắn. Bọn họ mạo hiểm tiến vào thần bí chi địa chắc chắn không thể đến để ngắm cảnh du lịch, thứ bọn họ muốn là bảo vật, là những đồ vật thần bí trong thần bí chi địa, dù là bất kỳ thứ khả nghi gì, bọn họ đều không thể dễ dàng buông tha. Cho nên, đây là chỗ dựa khiến Triệu Khách chắc chắn bọn họ sẽ đi đào quan tài, cũng là sự đánh giá của Triệu Khách với phần lớn người đưa thư. Sở dĩ Vương Ma Tử không hiểu vì hắn ta không còn thân phận người đưa thư, không có nhiệm vụ, không có sách tên. Đương nhiên hắn ta sẽ không suy nghĩ dựa theo mạch suy nghĩ cũ. Nếu không, khó đảm bảo tên này còn muốn tham gia cùng với bọn họ. Chỉ thấy lông vũ màu đen bị Triệu Khách dùng sức đâm thẳng vào lồng ngực Vương Lão Thái. Trong chốc lát, chỉ thấy lông vũ như bị thiêu đốt, một đoàn ánh sáng vàng nổ tung ở trước ngực Lão Thái. Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy thân thể Vương Lão Thái bay ngang ra ngoài, cả người như bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt thành một quả cầu lửa. Đáng chết, thấy cảnh này. Vương Khải cũng không rảnh quan tâm ba người Trương Hùng, hắn ta và Vương Lão Thái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu Vương Lão Thái có chuyện gì không may, hắn ta cũng chịu phản phệ nặng nề. Tuy không đến mức làm hắn ta chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ mang đến vô tận hậu họa cho hắn ta. Quả nhiên, Vương Khải còn chưa đến gần Vương Lão Thái, trên khuôn mặt kia đã bắt đầu bốc lên một đám khói đen, cảm giác đâm đau nóng rực khiến Vương Khải không nhịn được che mặt hét ầm lên. Trương Hùng, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thiến nhìn tình hình trước mặt, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, vốn tưởng là chết chắc, lại không ngờ tên hòa thượng trong khách sạn đột nhiên nhảy ra từ trong quan tài, một kích đánh lão thái bà kia bị thương nặng. Xem ra bọn họ đều sai, so sánh với Vương Khải bị đoạt xác, lão thái bà trông như khó chơi mới là nhược điểm của tên này. Hiện tại rõ ràng Vương Khải đã chịu phản phệ, tuy bản năng nói cho nàng biết nên nhân cơ hội này lập tức trốn đi, nhưng thấy Vương Khải và lão thái bà kia đều xảy ra vấn đề. Nói không dao động là giả, so sánh với Lưu Thiến không quyết đoán, hai người Trương Hùng và Triệu Hưng càng quyết đoán hơn. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, còn phải hỏi, chơi hắn, Trương Hùng khẽ cắn môi, đây là một cơ hội với hắn ta. Đợi chút. Đúng lúc này, Lưu Thiến đột nhiên đưa tay giữ chặt Trương Hùng, ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy tên hòa thượng vừa nhảy ra và chiếc quan tài kia đều biến mất. Chuyện này có vấn đề, chúng ta đi trước lại nói. Triệu Khách và chiếc quan tài biến mất khiến Lưu Thiến cảm thấy việc này không đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Triệu Hưng nghe vậy không nhịn được nóng nảy, quan tâm hắn làm gì, chúng ta xử lý tên này, chắc chắn xác hắn sẽ mang theo rất nhiều bí mật, đây là một cơ hội. Vốn trong lòng Trương Hùng hơi do dự, nhưng sau khi nghe Triệu Hưng nói vậy vẫn có ý định buông tay đánh cược một lần. Bọn họ đến thần bí chi địa không phải vì điều này sao, chỉ mạo hiểm một chút cũng không dám, còn lăn lộn cái rắm. Lên! Chỉ thấy hai người nhìn nhau, đồng thời xông lên, ở một bên khác, chỉ thấy Triệu Khách không người bò ra từ trong lỗ chó, đưa tay ra, Vương Ma Tử đứng bên cạnh kéo Triệu Khách lên. Đi mau, Triệu Khách cũng không quan tâm đến bùn đất trên người, lôi kéo Vương Ma Tử nhanh chóng rời đi, thấy thế, Vương Ma Tử không nhịn được nhìn thoáng qua lỗ chó, quay đầu giữ chặt cánh tay Triệu Khách nói, đừng, ta thấy ngươi tốn nhiều sức lực như vậy, không phải làm áo cưới cho ba tên kia chứ, không nhắc đến cái khác. Chỉ nói đến việc Triệu Khách nằm trong quan tài với xác chết kia lâu như vậy, đổi lại là người khác tinh thần đã sắp hỏng mắt, nhưng khó khăn lắm mới một kích thành công, Triệu Khách lại xoay người muốn chạy, mạch não kiếm kỳ lạ này thật sự khiến Vương Ma Tử không hiểu rốt cuộc Triệu Khách suy nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hiện tại thịnh hành việc làm việc tốt không để lại tên. Triệu Khách tức giận đưa tay vỗ vai Vương Ma Tử một cái, bớt nói nhảm đi, nhanh chóng bỏ chạy, ngươi thật sự cho rằng cái lông chim này có thể xử lý lão thái bà kia sao? Chương 1668 lòng dạ từ bi, ngươi có ý gì? Không giải quyết được lão thái bà kia. Không phải ngươi đã đánh nàng bị trọng thương sao? Trọng thương là trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trước đó lão thái bà này bị thương ở ngực, kết quả vừa rồi ta nhìn lại không thấy nữa, lần này ta gắng gượng lắm cũng chỉ khiến nàng chịu thiệt thòi lớn mà thôi. Thời gian gấp gáp, Triệu Khách không cách nào giải thích kỹ càng với Vương Ma Tử. Hơn nữa hiện tại cái đầu ngươi kia đã không còn hỗn loạn giống trước đó nữa, dù giải quyết được lão thái bà kia, cái đầu người đã đoạt xác Vương Khải cũng không bỏ qua cho bọn họ. Vương ma tử gãi đầu nhìn thoáng qua lỗ chó, thật ra trong lòng còn đang tính toán ngồi đây nhìn hổ đấu, nghe Triệu Khách nói như vậy, trong chốc lát đầu óc biến thành bột nhão. Vốn tưởng đã xong chuyện, nghe xong mới biết con hàng này mẹ nó là gậy quấy phân heo, không có việc gì cũng chọc ra rắc rối lớn như vậy. Nghĩ đến đây, vương ma tử cũng có suy nghĩ bóp chết tên này. Làm cả nửa ngày, ngươi chỉ ăn no rảnh rỗi chạy về nhắc nhở vương lão thái đừng quên ngươi, lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết à, bớt nói nhảm, đi theo ta. Triệu Khách lười nói nhảm với vương ma tử nữa, lôi kéo vương ma tử vội vàng chạy về phía núi rừng. Trên đường đi, Triệu Khách vừa đi vừa nghĩ, người không biết còn tưởng hắn đang đi tìm bảo bối gì đó. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vương ma tử nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, trên bầu trời xa xăm đã xuất hiện vệt trắng, nói rõ trời sắp sáng. Hiện tại bọn họ còn lượn lờ trong mảnh rừng núi này, trong lòng vương ma tử thấy rất lo lắng, chẳng may gặp lại bộ huyết thi kia thì làm sao bây giờ? Lúc đang định nói chuyện, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên khóa chặt một sườn núi ở góc đông bắc. Chỉ thấy ở rìa rừng núi có một rừng cây, mơ hồ thấy được một chút ánh sáng nhạt, hình như là một căn nhà cũ nát. Thấy thế, đôi mắt Triệu Khách lập tức híp lại thành một đường thẳng, vỗ vai vương ma tử, đưa tay chỉ về phía trước nói, chúng ta tìm cái này. Triệu Khách nói xong cũng mặc kệ vương ma tử có nhìn rõ không, lôi kéo hắn ta đi về phía trước, nhìn căn nhà càng ngày càng gần, còn chưa tới gần Triệu Khách đã nghe được tiếng trống da thùng thùng, dường như có hài tử đang khóc lóc ồn ào. Nghe được những tiếng động này, Triệu Khách thầm gật đầu, không sai, cuối cùng đã tìm được. Đợi chút. Thấy Triệu Khách muốn đi lên, vương ma tử lập tức đưa tay giữ chặt Triệu Khách, chúng ta chờ chút đã, trời đã sắp sáng rồi, đừng để chút nữa đi vào lại mẹ nó là nghĩa trang, cũng không thể rẽ một cái lại đi tìm cái chết chứ. Vương ma tử thật sự sợ rồi, ba lần bốn lượt bị lừa đến nghĩa trang, bây giờ hắn ta thấy nhà là sợ, sợ lại trúng thủ thuật che mắt. Yên tâm đi, ta đoán hiện tại vương lão thái không có lòng dạ thanh thản để quan tâm chúng ta, đi, cùng ta vào ngó một chút. Sau khi Triệu Khách an ủi vương ma tử một câu, lại cất bước đi đến trước cửa sân, dùng đá xây thành một khung cửa, bên trên là cửa gỗ, Triệu Khách đưa tay gõ cửa nhà. Chẳng mấy chốc, chỉ nghe trong sân vang lên một tràng tiếng bước chân. Ai, cửa còn chưa mở ra, đã nghe giọng nói một nữ nhân truyền tới từ sau cửa. Ta tìm lão vương, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách, sau cửa thoáng im lặng như còn đang do dự điều gì đó, một lát sau mới lặng lẽ mở cửa ra một cái khe, chỉ thấy một nữ nhân thò đầu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Khách và vương ma tử. Nhìn nữ nhân này chỉ khoảng 20, không thể nói rất dễ nhìn nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn là phụ nhân tầm thường. Làn da trên khuôn mặt kia trong trắng mang theo màu xanh, dù bôi lớp phấn thật dầu cũng không che giấu được một số vằn màu xanh đen. Sau khi mở cửa thấy Triệu Khách là một tên hòa thượng, vẻ mặt nữ nhân lập tức trở nên căng thẳng. Trong nhà ta không có lão vương, các ngươi tìm nhầm chỗ rồi, đi nhanh lên. Nữ nhân nói xong đã rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Vương ma tử nhún vai nhìn Triệu Khách, đúng vậy, còn ầm một tiếng mũi đầy bụi, đi nhanh lên, đừng để chút nữa gặp phải cổ huyết thi kia, hai ta đều không sống nổi. Vương ma tử một lòng muốn rời đi, bộ huyết thi xuất quỷ nhập thần kia như thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng vương ma tử lại thấy mất tự nhiên, trừ khi bất đắc dĩ phải đốt lá bùa mà hồng bà cho mình. Nếu không bây giờ hai người bọn họ gặp được huyết thi, hoàn toàn là ship đồ ăn. Nhìn dáng vẻ của vương ma tử, Triệu Khách không nhịn được lắc đầu khẽ hỏi bên tai vương ma tử. Ngươi là một đại lão gia còn sợ cổ huyết thi kia, vậy ngươi nói xem sao đôi mẫu tử này có thể yên tâm thoải mái ở lại chỗ này. Vương ma tử không phải đứa ngốc, ngược lại trước kia thực lực của hắn ta cũng thuộc đám người đỉnh phong trong số người đưa thư trung cấp. Chỉ có điều, thời gian ở lại vùng đất bỏ đi đầy kỳ quái kia thật sự quá lâu, khiến hắn ta sắp quên mất mình là một người đưa thư. Chương 1669 lòng dạ từ bi, 2, không có cái chết uy hiếp, cộng thêm cuộc sống yên bình, ngay cả phương thức tư duy cũng kém nhạy cảm xa tích tắp lúc trước. Chỉ có thể nói, năm tháng nhân gian trôi qua phí hoài, dù là một thanh thần binh lợi khí, để một chỗ lâu ngày cũng sẽ rỉ sét. Chỉ có điều thanh đao sắc bén vương ma tử này vẫn tốt, mài dũ một chút vẫn dùng tốt. Được Triệu Khách chỉ điểm, sau khi vương ma tử ngơ ngác một lúc đã nhận ra trong này còn có điều bí ẩn. Ý của ngươi là, vương ma tử nghĩ đến Triệu Khách nói tìm lão vương, không nhìn được nhíu mày, không phải ngươi là, không sai, đúng đấy. Triệu Khách gật đầu, nói xong lại đi tới trước cửa. Thật ra Triệu Khách biết vị nữ nhân vẫn canh giữ ở sau cửa chưa đi, đang chờ bọn họ rời đi. Lần này Triệu Khách cũng không gõ cửa, chỉ đứng cách cánh cửa khẽ nói, nếu Vương Thốt trở về, ngươi nói cho hắn biết nương của hắn sắp tìm đến hắn, đã làm xong quần áo da người cho hắn. Ngươi nói cái gì? Triệu Khách vừa nói xong lời này, nữ nhân đột nhiên kéo cửa ra, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở nên hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Nhìn sắc mặt nữ nhân xấu như vậy, cuối cùng tảng đá treo trong lòng Triệu Khách đã rơi xuống đất, dù sao rất nhiều chuyện đều là suy đoán của hắn. Ví dụ những du hồn đó, Vương Lão Thái đã hận lão bà và hài tử của Vương Thốt thấu xương, vì sao không thể câu được linh hồn của các nàng? Người đột tử không thể vào U Minh, hơn nữa còn chết thảm như vậy, bị tháo thành tám khối, sau cùng trượng phu phải gánh tội, bị phán lột da. Đừng nói là hắn, dù đổi lại là người bình thường cũng kìm nén một ngụm oán khí. Nhưng nghe ý của Vương Lão Thái, dường như sau khi biến thành lệ quỷ cũng chưa từng gặp nhi tử của mình. Triệu Khách cũng kết hợp với ghi chép trên định luận nắp hòm, to gan suy đoán huyết thi là Vương Thốt. Vương Thốt biến thành huyết thi, lại ngại hiếu đạo không chịu báo thù, hắn ta sắp xếp cho thê nhi ở trong núi rừng, trốn tránh thật ra. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán của Triệu Khách, cho đến khi nữ nhân trước mặt thừa nhận, tảng đá lớn trong lòng Triệu Khách mới rơi xuống đất. Nói vậy, các ngươi là lão bà. Còn có nhi tử của Vương Thốt, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua phía sau khe cửa, một hài tử đã trốn trong bóng râm, nhìn tuổi tác còn nhỏ chỉ khoảng 2-3 tuổi, nhưng nó đói đến da bọc xương, trốn ở bên trong không dám nói lời nào, chỉ nắm chặt một cái trống da nhỏ trên tay. Trời đã sắp sáng, vào rồi nói, nữ nhân tránh khỏi cánh cửa, mời Triệu Khách và Vương Ma Tử đi vào. Vừa vào cửa sân, Triệu Khách không nhịn được xoa tay. Nhiệt độ trong sân thấp hơn nhiệt độ bên ngoài ít nhất 10 độ. Xem ra, Vương Thốt lựa chọn nơi này không chỉ vì muốn cách xa Nghĩa Trang một chút, e rằng nơi này còn có huyền cơ. Đáng tiếc hắn không có năng lực, nếu không dựa vào Hoàng Kim Đồng, chắc có thể phát hiện sự khác thường của nơi này từ sớm. Đại sư, ngài vừa nói mẫu thân Vương Thốt sắp tới, lúc này thái độ của nữ nhân ôn hòa hơn trước đó rất nhiều. Vương Ma Tử đứng bên cạnh thấy thế, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Vào không gian khủng bố lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy lệ quỷ khách sáo với người ta như vậy. A-di-đà Phật, Triệu Khách chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên ghế, lặng yên thúc dục bạch cốt quan niệm pháp, trên người tuôn ra một sợi Phật khí khiến bản thân trông càng giống một vị cao tăng. Đáng thương, ta biết việc nhà các ngươi, lúc đầu chuyện này không liên quan đến ta, nhưng thật sự không nỡ nhìn bi kịch lặp lại, vì vậy đến cửa nhắc nhở, khóe miệng Vương Ma Tử giật giật mấy lần, chịu đựng không nói chuyện. Trong lòng đã sớm bắt đầu mắng chửi, không liên quan đến ngươi. Có liên quan rất lớn với ngươi đấy, nhưng nữ nhân này không biết rõ ràng tình huống, thấy Triệu Khách lòng dạ từ bi lại đến cửa nhắc nhở, trong lòng cô nhi quả mẫu này không diễn tả được có cảm giác gì. Tuy Vương Thốt sắp xếp cho bọn họ ở lại chỗ này, nhưng sau khi hắn ta biến thành huyết thi tính cách cũng trở nên cổ quái, thỉnh thoảng lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào, cũng không chịu vào nhà, e rằng sợ dáng vẻ kia dọa hài tử. Chỉ dám len lén đưa cho hài tử một chiếc trống da nhỏ qua khe cửa, nói hài tử rảnh rỗi lắc trống phát ra tiếng, hắn ta đứng bên ngoài nghe một chút cũng tốt, hiếm lắm mới tìm được người để nói chuyện, trong lúc nhất thời nữ nhân như được mở lời, khóc lóc kể lể sự uất ức của mình và hài tử. Vương Ma Tử lại nghe say sưa ngon lành, nghe thấy nữ nhân này đã chịu rất nhiều đau khổ từ chỗ Vương Lão Thái, trong lòng cũng thấy bất bình thay cho nàng, nhưng ánh mắt Triệu Khách mất tập trung, không có chút hứng thú nào với việc nhà vớ vẩn. Thỉnh thoảng lại nhìn cái trống da trên tay hài tử đứng trong góc tường, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu là người quen thuộc với Triệu Khách nhìn ánh mắt của hắn sẽ biết, trong lòng con hàng này lại đang tính kế gì đó. Nhìn nữ nhân kể khổ gần xong rồi, Triệu Khách mở miệng cắt ngang lời nói nhảm của nữ nhân, nói, hiện tại vị bà kia của ngươi có được thần thông, ta cũng không phải đối thủ. Nếu ngươi để trượng phu hợp lực với ta, biết đâu còn có một con đường sống. Chương 1670 lòng dạ từ bi. 3. Vương Ma Tử ngồi bên cạnh nghe vậy liều mạng lắc đầu nháy mắt với Triệu Khách, huyết thi này thấy hai người bọn họ, còn không tháo bọn họ thành tám khối à, hợp tác cái gì? Nằm mơ đi. Vẻ mặt nữ nhân cũng hơi khó coi. E rằng không được, Vương Thốt còn chưa ra đời phụ thân đã chết, mẫu thân hắn gánh phân gánh nước tiểu nuôi hắn trưởng thành, dù chịu cực hình lột da thì hắn cũng tự gánh lấy tội lỗi này, đến chết cũng không dám nói chuyện này có liên quan với bà. Để hắn liên thủ với đại sư đối phó bà, e rằng không làm được. Vương Thốt là đứa con có hiếu nhưng cũng là một nhi tử của nương, từ nhỏ đã bị mẫu thân khống chế trong bàn tay, lời nói của mẫu thân là không thể không theo. Thế nhưng... Hừ hừ, Triệu Khách hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, giọng nói đột nhiên trở nên âm trầm, là đứa con có hiếu, nhưng không phải khi đó hắn cũng tự tay giết nương hắn sao? Ngươi, lời nói của Triệu Khách khiến vẻ mặt nữ nhân thay đổi, thân thể đứng bật dậy, hét to, ngươi nói bậy. Ta nói bậy, bà của ngươi đột ngột chết đi, chết bất đắc kỳ tử, Vương Thốt chưa hết giận còn đặc biệt mua một cái quan tài, muốn bà của ngươi không được siêu sinh. Triệu Khách nói xong lại chuyển sang vấn đề khác, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, chẳng lẽ trong chuyện này cũng có phần của ngươi? Là ngươi không chịu nổi sự sỉ nhục, giết bà của ngươi, như thế lại có thể giải thích được, Vương Thốt là con có hiếu, ngươi không phải. Không, nữ nhân lùi lại một bước, tay chân luống cuống nhìn thoáng qua nhi tử đứng ngoài cửa, nhưng Triệu Khách lại ép hỏi càng trực tiếp hơn, ngươi nói xem, nếu không phải ngươi hại chết bà của ngươi, tại sao Vương Thốt phải giết nương hắn? Mỗi một câu của Triệu Khách đều như đao nhọn đâm vào trong lòng nữ nhân, từng chút một phá vỡ phòng tuyến trong lòng nàng. Cuối cùng nữ nhân không chịu nổi, khuôn mặt tái nhợt lập tức trở nên đen nhánh, một luồng âm khí dày đặc trào ra từ trên thân thể, ken két, Vương Ma Tử nhìn xuống đất, trong nháy mắt đã kết một lớp băng mỏng, trong lòng nặng nề, mụ đàn bà này là ngọn nguồn oán hận. Không, không phải ta, là mụ già kia, nàng cảm thấy hài tử của ta sinh không đủ tháng. Chắc chắn không phải hài tử của Vương gia bọn họ, muốn dùng thuốc diệt chuột hại chết nhi tử ta. Sau khi Vương Thốt phát hiện đã lỡ tay đánh chết nàng, vì nàng biết cổ thuật, chúng ta lo lắng nàng quay về báo thù mới. Mới tìm lâu lão đầu định chế một chiếc quan tài đen, hy vọng nàng vĩnh viễn không trở về. Nữ nhân nói một hơi, sau đó ngồi bệt trên mặt đất lớn tiếng khóc lóc. Nàng vén tay áo của mình lên, chỉ thấy trên cánh tay dài nhỏ có lít nha lít nhít vết chấp nối. Một số nơi thiếu thịt lại dùng vải bông bịt lại, nàng bị Vương lão thái giết chết, ngay cả xác cũng không được thu nhặt đầy đủ, dù ngày hôm sau quan phủ lập tức thu gom lại xác, nhưng có một vài miếng thịt nát của nàng đã bị chó hoang cắn nuốt, cuối cùng không tìm về được nữa. Nhìn cảm xúc của nữ nhân đã sụp đổ, Triệu Khách hít mắt ngồi xổm xuống, cố gắng để trong lòng nữ nhân cảm giác được hai người bình đẳng. Đúng vậy, nhưng ngươi biết không, Vương lão thái đã biến thành lệ quỷ cũng không quên đi tìm các ngươi. Bây giờ sắp đến cửa nhà, đến lúc đó phát hiện các ngươi, ta sợ ngươi còn thảm hơn lúc còn sống. Vương Ma Tử đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, thêm mắm thêm muối. Đúng đúng đúng, lão thái bà kia đã giam cầm hồn của đám người trong thôn các ngươi, ngày đêm tra tấn, không phải chiên xào cũng là hấp thịt kho tàu, mỗi ngày đổi cách để tra tấn bọn họ. Nghe đến đây, nữ nhân không nhịn được giật mình, cho dù đã biến thành lệ quỷ nhưng cũng không che giấu được sự sợ hãi của nàng với Vương lão thái. Nữ nhân hoang mang lo sợ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách bên cạnh như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, một phát túm lấy cánh tay Triệu Khách. Cái này! Đại sư cứu chúng ta đi, nhìn nữ nhân này cầu xin mình, Triệu Khách lại tỏ ra khó xử, cuối cùng thở dài để một tay ở trước ngực, A-di-đà Phật, cũng được, ai bảo bần tăng lòng dạ từ bi chứ. Triệu Khách nói xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Ma Tử đứng bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hắn ta thề chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế. Không lên tiếng nhưng lại dùng khẩu ngữ nói với Triệu Khách, đánh rắm. Trong sân, Vương Ma Tử vung cây quốc đào hố trên mặt đất, tuy bây giờ là buổi trưa nhưng Vương Ma Tử càng đào càng lạnh, cảm giác đất đai phía dưới cứng rắn như đã đóng băng, từng gặp người cây độc, chưa từng gặp người cây độc như ngươi. Vương Ma Tử vừa đào vừa trêu chọc Triệu Khách, rõ ràng là hắn tự tới, đến miệng Triệu Khách lại biến thành Vương lão thái sắp đến chỗ của hai mẫu tử này, nhưng điều đáng hận là Triệu Khách sợ Vương lão thái không đến còn cố ý đào hố chôn chiếc quan tài kia xuống, với cái đức hạnh này còn luôn miệng nói lòng dạ từ bi, khiến Vương Ma Tử thấy tên này thật sự là lòng bàn chân sinh cước, vô cùng xấu xa. Bớt nói nhảm, cái này gọi là trí tuệ. Triệu Khách không nhịn được xua tay, hắn thì giơ dao thái trên tay lên, hung tợn chặt một đao xuống miếng thịt trên thớt.